Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ thu mọc 50 năm mới trở về thiên thần thế giới. Đối với Mục Tử Huyên và các nàng mà nói, thời gian này quá dài. Nghe Lộ Thần nói xong, các nàng quay đầu nhìn về phía Lộ Thần ngoài đình. Lộ Thần mặc áo dài màu trắng vàng kim, đội mũ, dáng vẻ ung dung, tuấn mỹ xuất trần. Kỳ Thu Ngọc nói, 50 năm cũng không dài à, có người bế quan cả trăm năm đấy. Lộ Thần cười nói, Tử Huyên và các nàng sẽ không bế quan cả trăm năm. Hiện tại, so với tu luyện bình thường, Mục Tử Huyên và các nàng song tu với Lộ Thần, tốc độ tu vi tăng lên nhanh hơn nhiều. Hơn nữa các nàng hiện giờ còn có việc phải làm, không thể cứ bế quan cả trăm năm. Kỳ Thu Ngọc nói, vậy được rồi, 10 năm nữa ta sẽ trở lại. Lộ Thần nói, thật ra không cần phiền phức như vậy. Ta sẽ tìm cách xây dựng pháp trận truyền tống giữa thiên thần thế giới và tử dương thế giới. Sau này có pháp trận truyền tống, ngươi muốn về khi nào thì về khi ấy. Các thế giới tu chân cấp cao đều có pháp trận truyền tống. Tuy tiêu hao linh thạch khá nhiều, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Nghe Lộ Thần nói xong, Kỳ Thu Ngọc đáp, vậy được rồi. Một thần lấy ra từ không gian giới chỉ một đống tiểu nhân khôi lỗi. Chúng lơ lửng giữa không trung, rồi bay về phía Mục Tử Huyên và các nàng. Các nàng cầm lấy khôi lỗi, nắm nhía, mân mê. Chu Du Du kinh ngạc nói, khôi lỗi này y như người thật vậy. Lộ Thần trước đây cũng từng làm khôi lỗi cho các nàng, nhưng chỉ là những tượng gỗ thô sơ, nói là khôi lỗi, còn giống tượng gỗ hơn. Như lần này khác hẳn, những khôi lỗi này có da có tóc, hoàn toàn là bản sao thu nhỏ của Lộ Thần. Lộ Thần cười khẽ, rồi điều khiển những khôi lỗi trên tay các nàng nói, đây là khôi lỗi của ta, sau này nếu ta đi thế giới khác, các ngươi có thể dùng chúng để nói chuyện với ta. Thấy khôi lỗi nói chuyện, các nàng lại ngẩn người. Họ biết Lộ Thần có những khôi lỗi giống y hệt bản thể, nhưng không ngờ hắn lại có thể điều khiển cùng lúc nhiều khôi lỗi như vậy. Nếu sau này Lộ Thần làm thêm nhiều khôi lỗi nữa thì, nghĩ đến đây, mặt Phương Khuynh Tử hơi đỏ lên. Ngay lúc nàng đang nghĩ lung tung, Lộ Thần đột nhiên nhìn về phía nàng. Khuynh Tử, ta dùng thần thức điều khiển những khôi lỗi này, ngươi đừng có ý định dùng chúng làm chuyện xấu. Nghe vậy, mặt Phương Khuynh Tử đỏ bừng hơn, nàng nhớ lại trước đây mình đã dùng khôi lỗi của Lộ Thần làm vài việc không thể nói. Lúc nãy nàng còn nghĩ Lộ Thần làm thêm nhiều khôi lỗi cho mọi người, rồi mọi người dùng chúng. Vương Khuynh Từ thẹn thùng nói, thiếp thân biết rồi. Lộ Thần liếc nhìn các nàng, rồi lại nhìn về phía Kỳ Thu Ngọc. Thu Ngọc, ngươi định khi nào về tử dương thế giới? Ta định đi tử dương thế giới một chuyến, ngươi muốn đi cùng không? Kỳ Thu Ngọc lập tức đáp, được rồi, bệ hạ, đồ đạc của thần đã chuẩn bị xong. Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Tử Huyên hỏi, bệ hạ lần này đi bao lâu mới trở về? Lộ Thần đáp, ta chỉ qua tử dương thế giới xem xét tình hình một chút, rất nhanh sẽ trở về, đoán chừng khoảng 2 tháng. Nghe vậy, Kỳ Thu Ngọc thầm nghĩ, 2 tháng ư? Ở chỗ Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, mỗi người 1 tháng đúng không? Hắn không thể dùng di hình hoán ảnh xuyên thẳng qua các thế giới khác nhau, muốn từ tử dương thế giới về thiên thần thế giới vẫn phải đi qua vết nứt không gian. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp vận dụng lực lượng để mở một đường truyền tống, nhưng đã có sẵn vết nứt không gian, hoàn toàn không cần thiết làm vậy. Hơn nữa, ở tử dương thế giới còn có 2 mỹ nhân đang ngóng chờ, hắn đi 2 tháng cũng là cần thiết. Mục Tử Huyên và những người khác cũng không nói gì thêm. Lộ Thần lập tức đến bên cạnh Kỳ Thu Ngọc, ôm leo nàng. Thấy Lộ Thần ôm mình trước mặt nhiều người như vậy, Kỳ Thu Ngọc mặt hơi đỏ lên. Dù nàng đã từng cùng các thiếp khác của Lộ Thần cùng hầu hạ hắn, nhưng vẫn chưa quen với việc bị nhiều người cùng lúc nhìn chăm chú. Mộ Thần cười nói với Mục Tử Huyên và những người khác, các nàng tử của ta, chờ ta trở lại. Các nữ tử đồng thanh đáp, cung tiễn bệ hạ. Ngay sau đó, Ngộ Thần và Kỳ Thu Ngọc biến mất tại chỗ. Khi 2 người xuất hiện trở lại, đã ở vị trí vết nứt không gian trên biên giới thiên thần thế giới. Lúc này, Kỳ Thu Ngọc quay đầu nhìn về hướng Nhạn Thành. Dù chỉ ở Nhạn Thành hơn nửa năm, nhưng Kỳ Thu Ngọc đã dành cho Nhạn Thành tình cảm sâu đậm. Đặc biệt là những chuyện đã trải qua trong nửa năm qua, cứ hiện lên mãi trong đầu nàng. Thấy vậy, Lộ Thần nói, nếu ngươi không muốn đi, có thể tiếp tục ở lại Nhạn Thành. Kỳ Thu Ngọc quay đầu đáp, không cần. Cuộc sống nhàn hạ quả thật rất tốt, nhưng nàng cuối cùng vẫn chọn tu luyện. Thấy Kỳ Thu Ngọc đã quyết tâm rời đi, Lộ Thần không nói gì thêm. Sau đó, Lộ Thần mang Kỳ Thu Ngọc đi vào vết nứt không gian. Rất nhanh họ đã trở lại Hắc Nguyệt Thành, tử dương thế giới. Khi 2 người trở lại Hắc Nguyệt Thành, toàn bộ thành đã thay đổi lớn. Dù chỉ mới nửa năm, nhưng vì Hắc Nguyệt Thành là trung tâm của tiên minh, các thế lực tiên minh khắp nơi đều bỏ tiền bỏ sức xây dựng lại Hắc Nguyệt Thành trên quy mô lớn. Hiện tại, Hắc Nguyệt Thành có diện tích rộng lớn và phủ thành chủ cũ đã trở thành một cung điện tráng lệ. Khi Lộ Thần ôm Kỳ Thu Ngọc xuất hiện ở cung điện, Nam Cung Thanh Nhã đang tu luyện lập tức cảm nhận được khí tức của Lộ Thần. Ngay sau đó, Nam Cung Thanh Nhã xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Ngô tỷ cung nghênh chủ thượng. Lộ Thần liếc nhìn Nam Cung Thanh Nhã, nàng vẫn như xưa, mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, tà váy hơi dài ra để lộ đôi chân dài trắng như tuyết. Lộ Thần mỉm cười, khen ngợi: "Thanh Nhã, ngươi làm rất tốt. Hắc Nguyệt Thành có thể thay đổi lớn như vậy trong thời gian ngắn, công lao của Nam Cung Thanh Nhã rất lớn." Nghe Lộ Thần khen ngợi, Nam Cung Thanh Nhã trong lòng vô cùng phấn khởi, tạ bệ hạ khích lệ. Lộ Thần tiếp tục nói: "Thu Ngọc dự định về Hắc Nguyệt Thành tu luyện, ngươi sắp xếp cho nàng một tẩm cung." Nghe vậy, Nam Cung Thanh Nhã hơi sững sờ, khẽ cau mày. Dù cung điện rất lớn, nhưng nàng không muốn để những người khác ở cùng mình, vì đan đầu nơi này vốn chỉ dành cho nàng và Lộ Thần tu luyện. Nhưng dù sao Kỳ Thu Ngọc cũng là người của Lộ Thần, nàng không tiện nói gì thêm. Ngay lập tức, nàng nhìn Kỳ Thu Ngọc, rồi nói: "Nghi theo ta." Nói xong, Nam Cung Thanh Nhã dẫn Kỳ Thu Ngọc đến một tẩm cung. Sau khi sắp xếp tẩm cung cho Kỳ Thu Ngọc xong, Nam Cung Thanh Nhã liền không kịp chờ đợi xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần đang đứng trên trời, nhìn xuống toàn bộ Hắc Nguyệt Thành. Hắn tự nhủ, Hắc Nguyệt Thành được xây dựng nhanh như vậy, vậy sau này không cần thiết mở rộng nữa. Ban đầu, hắn định nhờ đội xây dựng của Thiên Thần giới mang vật liệu đến Tử Dương giới để xây thành thị. Nhưng giờ đây, công tác xây dựng Hắc Nguyệt Thành đã sắp hoàn tất. Hơn nữa, nhà cửa trong Hắc Nguyệt Thành được sắp xếp khéo léo, đường xá cũng khá rộng rãi. Tuy số lượng người có thể ở không bằng các thành thị hiện đại, nhưng phong cách cổ kính này cũng rất tốt. Đúng lúc đó, Nam Cung Thanh Nhã đến trước mặt Lộ Thần, thì thầm: "Chủ thượng, người có việc gì sao?" Nghe vậy, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Nam Cung Thanh Nhã, chỉ thấy nàng mặt đỏ ửng, trông như một tiểu cô nương thẹn thùng. Lộ Thần lập tức hiểu ý Nam Cung Thanh Nhã, rồi vươn tay kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng mình. Nay tức khắc, một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Lộ Thần, khiến hắn nóng lòng không yên. Lộ Thần không chút chần chừ, lập tức dùng di hình hoán ảnh đến tẩm cung của Nam Cung Thanh Nhã. Vừa bước vào tẩm cung, chưa kịp làm gì, Nam Cung Thanh Nhã đã dựa hẳn vào Lộ Thần, đôi tay ngọc ngà thon thả của nàng đặt lên eo Lộ Thần, chủ động giúp hắn cởi áo, nới dây lưng. Đến lúc này, không cần nói thêm gì nữa, cả hai đều hiểu ý nhau. Lộ Thần lập tức ngăn chặn đôi môi đỏ mọng của Nam Cung Thanh Nhã, rồi đẩy nàng ngã xuống chiếc giường êm ái. Áo của hắn còn chưa kịp cởi, Lộ Thần đã trực tiếp xé rách chiếc váy đỏ của Nam Cung Thanh Nhã. So với việc cởi áo, nới dây lưng, cách này nhanh hơn nhiều. Không lâu sau, Nam Cung Thanh Nhã phát ra một tiếng ngô dài. Phải nói, thân thể Nam Cung Thanh Nhã mềm mại đáng yêu như nước, hắn dễ dàng đạt được khoái cảm. Cùng lúc đó, liệt diễm giới, vô số bảo thạch lửa màu đỏ được khảm trong hoàng cung. Một lão giả đứng trong đại điện, vẻ mặt nghiêm nghị, không ngừng nói chuyện. Lúc này, trên long ỷ trong đại điện, mùi một người đàn ông để lộ phần ngực, toàn thân phủ đầy những đường vân màu đỏ, tóc và đồng tử của hắn cũng đều màu đỏ. Vừa nghe lão giả trong đại điện lên tiếng, cả đại điện bỗng im phăng phắc. Người đàn ông trên long ỷ không nói gì, lão giả cũng không dám nói thêm. Đại điện nhất thời một ngạt, ai bức, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán lão giả. Lâu lắm, người đàn ông trên vương tọa mới lên tiếng, thú vị, trẫm còn tưởng rằng trong hỗn độn tinh hải chỉ có thế giới của chúng ta mới có sinh mệnh, không ngờ lại còn hai thế giới khác có sinh mệnh. Nhìn, cho dù ngươi nói là sự thật, thì liên quan gì đến trẫm? Nghe câu hỏi này, Công Giã Lương Bằng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn vội vàng nói, bề hạ, Hạ Hoàng lòng lang dạ thú, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với việc chiếm lĩnh Tử Dương giới. Nói cho cùng, Tử Dương giới chỉ là một thế giới sơ cấp, tài nguyên tu luyện không nhiều. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, muốn Đại Hạ Vương triều mạnh hơn, thì nhất định sẽ tấn công các thế giới khác. Liệt diễm giới là thế giới gần Thiên Thần giới nhất, rất có thể liệt diễm giới cũng là mục tiêu tiếp theo của hắn. Bệ hạ không thể không phòng, sau khi trốn thoát khỏi Tử Dương giới, Công Giã Lương Bằng đã chạy đến liệt diễm giới. Toàn bộ liệt diễm thế giới đã hoàn thành đại nhất thống, chỉ còn lại một vương triều, đó là liệt diễm vương triều. Hiện giờ đang ngồi trên ngai vàng là hoàng đế Liệt Hạo Diễm của liệt diễm vương triều. Công Giã Lương Bằng không biết Hạ Hoàng có thể hay không mở rộng lãnh thổ, nhưng điều đó chẳng quan trọng với hắn. Hắn hiện giờ chỉ muốn gây khó dễ cho Hạ Hoàng. Ngộ Thần đã giết thiên ma của Tử Dương thế giới, phá hủy kế hoạch của hắn, khiến hắn căm hận Lộ Thần. Hắn đã rất khó khăn mới liên kết được các đại thế lực của Tử Dương thế giới, giúp thiên ma giải trừ phong ấn, phong thích nó. Nhưng cuối cùng thiên ma lại bị Lộ Thần giết chết. Nhiệm vụ thất bại, hắn trở về không biết phải thế nào giao phó với ma chủ. Sau khi đến liệt diễm thế giới qua đường truyền tống, Công Giã Lương Bằng vô cùng khó chịu, hắn liền tìm cách tiếp cận Liệt Hoàng, theo dệt thêm mắm thêm muối chuyện ở Tử Dương thế giới kể cho Liệt Hoàng, cố gắng để Liệt Hoàng xuất binh tấn công Thiên Thần thế giới, để hắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Liệt Hoàng hiển nhiên không dễ bị lừa như vậy. Nghe Công Giã Lương Bằng nói xong, Liệt Hoàng cười khẩy một tiếng, tại hỗn độn tinh hải, chưa ai có thể uy hiếp liệt diễm thế giới, chẳng lẽ ngươi muốn mượn đao giết người, để trẫm giúp ngươi diệt trừ Thiên Thần thế giới? Sắc mặt Công Giã Lương Bằng thoáng đổi, không hổ là người làm hoàng đế. Chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu tâm địa nhỏ nhen của hắn. đã bị nhìn thấu, cũng chẳng cần che giấu nữa. Hắn liền nói, ta quả thật có mâu thuẫn với Hạ Hoàng, hắn phá hủy Thiên Cơ Các, hủy hoại tâm huyết nhiều năm của ta, ta tất nhiên phải báo thù. Nhưng với ta mà nói, cũng chẳng còn gì để mất. Còn bệ hạ thì khác. Nếu Đại Hạ Vương triều lớn mạnh, tất nhiên là mối họa lớn cho bệ hạ. Nghe Công Giã Lương Bằng nói vậy, Liệt Hạo Diễm trầm ngâm một lát. Lời Công Giã Lương Bằng nói cũng có lý. Dù hắn không muốn bị người lợi dụng, nhưng nếu thiên thần thế giới thực sự xuất hiện tu sĩ hóa thần cảnh, thì quả là chuyện không tốt đối với hắn. Bọn họ đều ở Hỗn Độn Tinh Hải, mà đa số thế giới ở Hỗn Độn Tinh Hải đều đã sụp đổ. Thế giới có sự sống vô cùng hiếm hoi. Nếu Hạ Hoàng thực sự muốn mở rộng lãnh thổ, thì hắn không có lựa chọn nào khác. Mục tiêu đầu tiên chắc chắn là Liệt Diễm thế giới. Chỉ cần chiếm được Liệt Diễm thế giới, một thế giới trung đẳng, Đại Hạ Vương triều mới có thêm nhiều tài nguyên, mới có thể mạnh hơn. Suy nghĩ một lúc, Liệt Hạo Diễm nói, những điều ngươi nói trẫm sẽ sai người đi điều tra. Nếu đúng như lời ngươi, thiên thần thế giới và tử dương thế giới là những thế giới có sự sống, lại còn có tu sĩ hóa thần cảnh tồn tại, thì không cần ngươi nói thêm gì nữa, trẫm cũng sẽ tìm cách đuổi tu sĩ hóa thần cảnh đó ra khỏi Hỗn Độn Tinh Hải. Tài nguyên ở Hỗn Độn Tinh Hải vô cùng khan hiếm, không nuôi nổi nhiều tu sĩ hóa thần cảnh. Liệt Hạo Diễm không cho phép ai cùng hắn tranh giành tài nguyên tu luyện. Nghe Liệt Hạo Diễm trả lời, khóe miệng Công Giã Lương Bằng khẽ nhếch lên. Hắn hành lễ nói, vậy thần cáo lui. Nếu bệ hạ cần thần, có thể triệu thần bất cứ lúc nào. Nói xong, Công Giã Lương Bằng quay người rời khỏi điện. Nhìn theo bóng lưng Công Giã Lương Bằng, Liệt Hạo Diễm rơi vào trầm tư. Thiên Cơ Các là Thiên Cơ Các mà hắn biết sao? Sao Thiên Cơ Các lại đến Hỗn Độn Tinh Hải lập một chi nhánh? Liệt Hạo Diễm từng đi qua nhiều tinh vực khác, nên cũng biết đôi chút về Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là một thế lực khổng lồ. Quan trọng nhất là Thiên Cơ Các có thể mở chi nhánh ở bất cứ vương triều nào mà vương triều đó cũng không nói gì. Thông thường, Thiên Cơ Các chỉ mở chi nhánh ở những thế giới quan trọng hơn, hoặc là nơi có nhiều tu sĩ cao cấp. Hắn đây là lần đầu tiên nghe nói Thiên Cơ Các lại đến Hỗn Độn Tinh Hải, nơi mà ngay cả tu sĩ sơ cấp cũng không muốn đến để mở chi nhánh. Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Diễm lập tức truyền âm cho ai đó. Bác Văn, ngươi đến đây. Trên đại điện, một trung niên nam nhân mặc áo giáp vàng óng đứng thẳng tắp. Hắn hoang mang hỏi, bệ hạ, ngài gọi thần có việc gì? Liệt Bác Văn gần đây đang bế quan, thử đột phá hóa thần cảnh. Nếu không có việc trọng đại, Liệt Hoàng hẳn sẽ không tìm hắn. Liệt Diễm thế giới nằm trong Hỗn Độn Tinh Hải, lại có Liệt Hạo Diễm, một cường giả hóa thần cảnh tọa chấn, mấy ngàn năm nay cũng chẳng mấy khi xảy ra chuyện lớn. Liệt Hạo Diễm nhìn Liệt Bác Văn, nói, lần đây có một người tự xưng đến từ Tử Dương thế giới, báo cho trẫm rằng thiên thần thế giới và tử dương thế giới đều có sinh mệnh. Hơn nữa thiên thần thế giới còn xuất hiện một tu sĩ hóa thần cảnh. Nghe vậy, Liệt Bác Văn giật mình. Thiên thần thế giới, Liệt Bác Văn nói, theo sử liệu ghi chép, Hỗn Độn Tinh Hải không phải chỉ có Liệt Diễm thế giới có sinh mệnh sao? Sao lại có thế giới khác cũng có sinh mệnh? Bệ hạ, người đó có thể đang lừa ngài đấy lạ. Tổ tiên họ đã từng dò xét khắp Hỗn Độn Tinh Hải. Nếu có thế giới khác có sinh mệnh, họ đã sớm chiếm lĩnh, không đến lượt người khác tới báo cho họ biết. Liệt Hạo Diễm nói, theo quan sát của trẫm, người đó quả thực có thể đến từ một thế giới lân cận. Khi hắn tới thế giới này, Liệt Diễm thế giới xuất hiện không gian chi môn. Khi tu sĩ cảnh giới vạn pháp xây dựng thế giới thông đạo, thế giới tương ứng sẽ xuất hiện không gian chi môn, và giới chủ của thế giới đó sẽ lập tức phát hiện. Trước đây, khi Công Giã Lương Bằng đến Liệt Diễm thế giới, Liệt Hạo Diễm đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Công Giã Lương Bằng có thể mở ra không gian thông đạo đến Liệt Diễm thế giới, điều đó chứng tỏ xung quanh đây thực sự có khả năng tồn tại các thế giới có sinh mệnh. Công Giã Lương Bằng, một tu sĩ vạn pháp cảnh, hẳn không thể đến từ một thế giới quá xa. Không gian thông đạo giữa hai thế giới càng xa thì càng khó duy trì, trừ phi Công Giã Lương Bằng mang theo tiên chu. Hắn dùng tiên chu đến Hỗn Độn Tinh Hải. Nếu Công Giã Lương Bằng có tiên chu, thì chứng tỏ hắn không phải tu sĩ bình thường, là người có tiên chu. Công Giã Lương Bằng lại không có việc gì chạy đến Hỗn Độn Tinh Hải, một tinh vực tử vong, làm gì? Điều đó thật là rảnh rỗi sinh đông mũi. Vì vậy Liệt Hạo Diễm cho rằng lời Công Giã Lương Bằng nói rất có thể là thật. Hơn nữa, dù hắn nói dối cũng chẳng sao. Dù sao Hỗn Độn Tinh Hải rộng lớn như vậy, muốn xác minh lời Công Giã Lương Bằng có đúng hay không cũng chẳng khó. Phái người đi xem thử một chút là được rồi. Liệt Bác Văn nói, bệ hạ, chúng ta đã từng nhiều lần dò xét Hỗn Độn Tinh Hải, đều không phát hiện tinh cầu có sinh mệnh. Mới qua bao nhiêu năm, sao lại có thể xuất hiện sinh mệnh được? Liệt Hạo Diễm nói, cũng chưa chắc. Vạn năm trước, gần thiên thần thế giới xuất hiện không gian loạn lưu. Có lẽ không gian loạn lưu đã mang theo nhiều sinh mệnh đến Hỗn Độn Tinh Hải. Ngàn năm trước trẫm cũng quan sát thiên thần thế giới. Thiên thần thế giới dường như bị thứ gì đó che phủ, căn bản không thấy rõ có sinh mệnh hay không. Lúc đó trẫm cho rằng có không gian loạn lưu, sau đó thì không để ý nữa. Ngươi dùng tiên chu đi xem thử, nếu thiên thần thế giới thực sự có sinh mệnh, thì lập tức trở về báo cho trẫm. Thấy Liệt Hạo Diễm nói vậy, Liệt Bác Văn không nói gì thêm, Hắn lập tức hành lễ. Tuân mệnh. Bệ hạ, thần lập tức đi thiên thần thế giới. Liệt Hạo Diễm tiếp tục nói, ngươi chỉ cần xác định thiên thần thế giới và tử dương thế giới có sinh mệnh hay không là được. Nhớ đừng hấp tấp hành sự. Nếu gặp nguy hiểm, hãy lập tức rời khỏi thiên thần thế giới. Liệt Bác Văn nói, tuân mệnh. Bệ hạ. Liệt Hạo Diễm phất tay. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Thần cáo lui. Nói xong, Liệt Bác Văn quay người rời khỏi đại điện. Vài ngày sau, thiên thần thế giới bên ngoài, một chiếc tiên chu đang chậm rãi tiến lại gần. Lúc này, Liệt Bác Văn đứng trên bong thuyền, ngắm nhìn thiên thần thế giới xa xa. Chỉ thấy đó là một thế giới đen như mực. Liệt Bác Văn thầm nghĩ, rõ ràng đây là một thế giới không có sự sống. Xem ra người kia đã lừa gạt bệ hạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người đó vì sao phải làm như vậy? Lừa lạt bệ hạ cũng chẳng được lợi gì. Huống chi hỗn độn tinh hải rộng lớn như vậy, muốn xác định một thế giới có hay không sự sống rất đơn giản. Người kia không sợ chọc giận bệ hạ sao? Đúng lúc Liệt Bác Văn đang băn khoăn thì đột nhiên một binh lính nói, tướng quân, có chút không ổn. Liệt Bác Văn hỏi, sao vậy? Binh lính đáp, xa xa dường như còn sót lại một lượng lớn linh lực. Nghe vậy, Liệt Bác Văn lập tức phóng xuất linh lực của mình, dò xét sơ lược tình hình không gian vũ trụ. Kết quả quả nhiên như lời binh lính, không gian vũ trụ còn sót lại không ít linh lực, hình như có người đã giao chiến ở đây. Cái này, chẳng lẽ thiên thần thế giới thật sự có người? Nhưng thiên thần thế giới lại có màu đen, chỉ có tinh cầu không có sự sống mới có màu đen. Liệt Bác Văn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tiếp tục tiến tới, đến gần thiên thần thế giới xem sao. Hắn điều khiển tiên chu tiếp tục bay về phía thiên thần thế giới, mắt thấy thiên thần thế giới ngày càng gần, đột nhiên tiên chu như gặp phải chướng ngại vật gì đó, lập tức rung chuyển dữ dội. Liệt Bác Văn cảm thấy không ổn, vội vàng nói với các binh lính trên thuyền, ổn định tiên chu. Lời vừa dứt, các binh lính Liệt Dương Quân trên tiên chu đồng loạt ra tay, cung cấp linh lực cho tiên chu, giúp tiên chu tiếp tục tiến về phía trước. Trong quá trình tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ của tiên chu giảm xuống rất thấp, giống như có cấm chế ngăn cản tiên chu tiến đến gần thiên thần thế giới. Điều này khiến Liệt Bác Văn cau mày, có thể bố trí loại cấm chế này ở bên ngoài thiên thần thế giới thì người bố trí nó nhất định phải có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Thiên thần thế giới quả nhiên có điều gì đó kỳ lạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng sau một lúc lâu, tiên chu của họ cũng ổn định lại. Sau khi tiên chu ổn định, đập vào mắt mọi người không còn là một thế giới màu đen, mà là một thế giới tỏa ra ánh sáng màu lam. Đồng thời bên cạnh thiên thần thế giới còn có một thế giới phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Thấy cảnh này, Liệt Bác Văn và các binh lính Liệt Dương Quân tại chỗ đều sững sờ. Họ vẫn luôn cho rằng trong hỗn độn tinh hải chỉ có Liệt Diễm thế giới là có sự sống, các thế giới khác đều thiên đạo đã héo tàn, căn bản không thể sinh ra sự sống. Không ngờ ở gần họ như vậy, lại tồn tại hai thế giới có sự sống. Hơn nữa hai thế giới này hình như đang trong quá trình hợp nhất. Chờ hai thế giới này hợp nhất hoàn tất, tổng thể kích thước chỉ sợ sẽ sánh ngang với Liệt Diễm thế giới. Lúc này, phó tướng của Liệt Bác Văn hỏi bên cạnh. Tướng quân, chúng ta còn tiếp tục tiến tới không? Liệt Bác Văn hoàn hồn, lập tức nói với các binh lính. Lập tức quay về, chúng ta phải nhanh chóng báo cáo việc này với bệ hạ. Chuyện này rất quan trọng. Liệt Bác Văn không chút do dự, trực tiếp điều khiển tiên chu quay đầu. Nhiệm vụ của hắn là xác định thiên thần thế giới có hay không sự sống. Mặc dù hắn chưa vào thiên thần thế giới, nhưng từ cấm chế và màu sắc của thiên thần thế giới vừa rồi, cơ bản có thể đoán được thiên thần thế giới chắc chắn có sự sống. Không chỉ có sự sống, mà khả năng cao còn có cường giả. Liệt Bác Văn điều khiển tiên chu trở về Liệt Diễm thế giới, liền lập tức đến hoàng cung. Lúc ấy, Liệt Hạo Diễm đang tu luyện trong cung, nghe tin Liệt Bác Văn trở về, ông liền đến ngự thư phòng. Liệt Bác Văn vào ngự thư phòng định hành lễ thì Liệt Hạo Diễm đã vội vàng hỏi, các ngươi điều tra thế nào rồi? Liệt Bác Văn đáp, bẩm bệ hạ, thiên thần thế giới và tử dương thế giới quả thực có sinh mệnh. Nghe xong, Liệt Hạo Diễm cau mày, hai thế giới này đều không có linh khí, vậy mà lại có người. Liệt Hạo Diễm vừa dứt lời, Liệt Bác Văn liền nói, thiên thần thế giới có một lớp cấm chế bên ngoài, nhìn từ xa nó giống như một vùng đất chết, không có chút linh khí nào. Chỉ khi nào xuyên qua cấm chế, ta mới thấy được chân diện mục của thiên thần thế giới và tử dương thế giới. Liệt Hạo Diễm nghe xong liền nhướng mày. Cấm chế? Hơn nữa còn là cấm chế che giấu hai thế giới. Hỗn độn tinh hải không phải là vùng đất chết sao? Sao lại có người đến hỗn độn tinh hải đặt cấm chế? Có thể bố trí cấm chế che giấu hai thế giới, người giật dây đó tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Thiên thần thế giới và tử dương thế giới rốt cuộc có gì mà lại hấp dẫn cường giả đến thiết lập cấm chế? Tuy nhận thức được cấm chế do tồn tại mạnh hơn mình bày ra, nhưng điều này không khiến Liệt Hạo Diễm sợ hãi, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của ông. Có thể hấp dẫn cường giả đặt cấm chế, chứng tỏ hai thế giới đó chắc chắn có thứ gì khiến cường giả hứng thú, có lẽ là pháp bảo. Nếu ông có được những pháp bảo đó, tu vi tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Ông đã bị kẹt ở cảnh giới hóa thần hơn vạn năm, sắp đến lúc đại hạn, nếu không có kỳ ngộ, cơ duyên, thì tích cục cuối cùng của ông cũng sẽ như tổ tiên, chết già trong phòng tu luyện. Liệt Hạo Diễm nghĩ, đã có tu sĩ cảnh giới hóa thần xuất hiện ở thiên thần thế giới, vậy chứng tỏ thứ mà vị đại năng kia muốn bảo vệ nhất định rất đặc biệt, mà Hạ Hoàng cũng nhờ vào thứ đại năng đó để lại mà đột phá đến cảnh giới hóa thần. Bản thân ông là hóa thần cảnh, rất rõ ràng muốn đạt đến cảnh giới hóa thần cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Ngay cả Liệt Diễm thế giới, một thế giới tu chân trung đẳng, cũng không nuôi nổi mấy tu sĩ hóa thần. Đã thiên thần thế giới có cơ duyên, vậy ông phải chú ý đến thiên thần thế giới. Nghĩ đến đây, Liệt Hạo Diễm nói, khó trách tổ tiên ta không phát hiện thiên thần thế giới có sinh mệnh, hóa ra là bị cấm chế che giấu. Đã có cấm chế, vậy chứng tỏ thiên thần thế giới có bảo vật. Bác Văn, ngươi lập tức điều động mấy tu sĩ cảnh giới vạn pháp nhất trọng, để họ tìm cách vào thiên thần thế giới, tìm hiểu tình hình. Nghe vậy, Liệt Bác Văn nói, bệ hạ, hay là thần thân chinh thiên thần thế giới? Liệt Hạo Diễm nói, hiện giờ chưa cần. Ta chưa biết tình hình thiên thần thế giới, nếu điều động tu sĩ quá mạnh vào đó, dễ bị Hạ Hoàng phát hiện. Liệt Hạo Diễm nghĩ, đã thiên thần thế giới đã có tu sĩ hóa thần, vậy tu sĩ vạn pháp nhất trọng cũng không ít. Điều động tu sĩ vạn pháp nhất trọng vào thiên thần thế giới sẽ không dễ bị phát hiện, nếu điều động người quá mạnh, mà thiên thần thế giới lại có cường giả, thì người ta sẽ lập tức bại lộ. Vì vậy, nên điều động tu sĩ thực lực trung bình là tốt nhất, tránh đánh rắn động cỏ. Nghe Liệt Hạo Diễm nói xong, Liệt Bác Văn lập tức hiểu ý, cục hạ tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ lập tức điều người đến thiên thần thế giới điều tra tình hình. Nói xong, Liệt Bác Văn quay người rời khỏi ngự thư phòng. Mấy ngày sau, ngoài thiên thần thế giới xuất hiện một chiếc tiên trụ. Trên bong thuyền, một người mặc áo dài đen nhìn về phía thiên thần thế giới tản ra ánh sáng lam nhạt. Kinh ngạc nói, Liệt tướng quân quả nhiên nói đúng. Thiên thần thế giới thực sự là một thế giới có sự sống. Khi Trịnh Thừa Nghiệp nhận được mệnh lệnh của Liệt Bác Văn, vẫn còn chút không tin. Dù sao, tổ tiên họ đã dò xét khắp hỗn độn tinh hải, mà Liệt Diễm thế giới không còn thế giới sống nào khác. Vậy mà Liệt Bác Văn lại nói với hắn đã phát hiện thêm hai thế giới có sự sống. Tuy khó tin, nhưng Trịnh Thừa Nghiệp vẫn nghe lệnh, điều khiển tiên chu đến thiên thần thế giới. Khi họ xuyên qua cấm chế, quả nhiên phát hiện một thế giới màu xanh lam. Có màu sắc tức là có linh khí. Có linh khí thì tất nhiên có sự sống. Lúc đó, người đàn ông mặc áo đỏ bên cạnh Trịnh Thừa Nghiệp nói, không biết vị đại năng nào lại đặt cấm chế ở nơi xa xôi này. Người cùng Trịnh Thừa Nghiệp đến thiên thần thế giới điều tra tình báo còn có một tu sĩ cảnh giới vạn pháp. Chính là người đàn ông mặc áo đỏ bên cạnh Trịnh Thừa Nghiệp. Hầu Nguyên Vĩ khi nhận nhiệm vụ cũng như Trịnh Thừa Nghiệp, đều không tin. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy thiên thần thế giới tỏa ra ánh sáng lam nhạt. Trịnh Thừa Nghiệp nói, nơi có thể khiến một đại năng lập cấm chế, tất nhiên có vô số cơ duyên. Chẳng may, thiên thần thế giới có thể có lăng mộ của thánh nhân hoặc đại đế. Nghe Trịnh Thừa Nghiệp nói vậy, mọi người trên tiên chu lập tức phấn chấn, hô hấp dồn dập. Khi nhìn về phía thiên thần thế giới, ánh mắt họ đều sáng lên. Nếu quả thật có lăng mộ thánh nhân hoặc đại đế, thì dù chỉ là ở ngoài lăng mộ dạo chơi, họ cũng có thể thu hoạch được cơ duyên. Đúng lúc đó, Trịnh Thừa Nghiệp nói, nhưng thiên thần thế giới có tu sĩ cảnh giới hóa thần tồn tại, cho dù có lăng mộ đại đế, cũng không dễ dàng chiếm lấy thiên thần thế giới. Hầu Nguyên Vĩ nói, sợ gì, với thực lực của bệ hạ, muốn thu phục thiên thần thế giới chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nói xong, Hầu Nguyên Vĩ nhảy xuống tiên chu. Được rồi, không nói nữa, sắp vào thiên thần thế giới rồi, mau thu tiên chu lại. Tiên chu quá lớn, khi tiến vào thiên thần thế giới sẽ tạo ra dao động không gian lớn, dễ bị phát hiện, nên họ sẽ dùng thân thể vào thiên thần thế giới. Sau khi Hồng Nguyên Vĩ nhảy xuống tiên chu, các tu sĩ đội tiên phong của Liệt Diễm thế giới cũng lần lượt nhảy xuống. Chẳng mấy chốc, họ đã xuyên qua bình chướng của thiên thần thế giới và tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, Tử Dương thế giới, trong tiên cung thành Hắc Nguyệt, Lộ Thần đang hợp lực ám sát Nam Cung Thanh Nhã. Nam Cung Thanh Nhã đã hoàn toàn mất đi ý thức, điện không ngừng kêu gào. Không biết bao lâu sau, Nam Cung Thanh Nhã khôi phục chút ý thức. Nàng van xin, chủ thượng, tha cho nô gia, nô gia sắp chết rồi. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, nào có dễ chết vậy. Lộ Thần vừa dứt lời, đầu óc đột nhiên choáng váng, thần thức hắn như bị một ý thức bí ẩn nào đó quấy nhiễu. Lộ Thần lập tức phản ứng, đó hẳn là ý thức thiên đạo của thiên thần thế giới. Sau khi thiên thần thế giới và Tử Dương thế giới giao thoa, ý thức thiên đạo của hai thế giới cũng tiến vào trạng thái dung hợp. Hiện giờ, ý thức thiên đạo của thiên thần thế giới có thể tiến vào Tử Dương thế giới và truyền đạt thông tin cho người dân nơi đây. Lúc Lộ Thần đang ôm eo Nam Cung Thanh Nhã, bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh vài bóng người tiến vào thiên thần thế giới. Lộ Thần lập tức hiểu ra, đó là ý thức thiên đạo của thiên thần thế giới đang báo cho hắn biết có người đã xâm nhập. Từ khi Lộ Thần trở thành người trưởng khống thiên thần thế giới, hắn có thể dễ dàng giao tiếp với thiên đạo của thiên thần thế giới. Thiên đạo của thiên thần thế giới hẳn cũng hiểu rõ, chỉ có theo hắn thì thiên thần thế giới mới càng mạnh mẽ. Lộ Thần nghĩ thầm, xem ra tu sĩ của các thế giới khác cũng đã phát hiện thiên thần thế giới, hắn phải quay về xem xét tình hình. Nghĩ vậy, Lộ Thần tăng tốc độ hành động. Chẳng bao lâu, Hắn thở ra một hơi dài rồi chậm rãi rút lui. Khi đứng dậy bên cạnh giường êm, Nam Cung Thanh Nhã vẫn nằm nó, mắt sáng như sao khép hờ, mặt ửng đỏ. Thấy Lộ Thần cuối cùng cũng buông tha mình, Nam Cung Thanh Nhã nhẹ nhàng thở phào. Tuy nàng là tà tu, không hề bài xích chuyện này, thậm chí rất thích, nhưng thực lực Lộ Thần quá mạnh, cho dù là nàng cũng không chịu nổi, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Lộ Thần lúc này vỗ mạnh một chưởng vào mông nàng, ba một tiếng, Nam Cung Thanh Nhã không kìm được rên lên một tiếng. Ừm, trẫm còn có việc phải về Thiên Thần thế giới một chuyến, tạm thời không đến chỗ tỷ tỷ ngươi, nếu nàng hỏi, ngươi cứ nói với nàng vậy. Lộ Thần hiếm khi phân thân, ban đầu đến Tử Dương thế giới là định ở với Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa một tháng, nhưng không ngờ Thiên Thần thế giới lại bị người khác thế giới xâm lấn, là giới chủ của Thiên Thần thế giới, là Hoàng đế đại hạ, hắn dù thế nào cũng phải quay về xem xét. Nam Cung Thanh Nhã nói, vù vù, Ngô gia, minh bạch. Lộ Thần không nói thêm gì, đi đến bể tắm trong cung, tắm rửa sơ qua rồi trực tiếp trở về Thiên Thần thế giới. Vừa đến Thiên Thần thế giới, Lộ Thần lại thử giao tiếp với ý thức thiên đạo. Lần này, một hình ảnh lại hiện lên trong đầu hắn. Trong hình, những kẻ xâm lấn Thiên Thần thế giới sau khi tiến vào, đã trực tiếp chiếm đóng một tiểu tông môn ở biên giới vùng mê vụ, rồi dùng thuật sư hồn với tông chủ và các trưởng lão. Thấy cảnh này, Lộ Thần không chút do dự, lập tức đi đến tiểu tông môn nó. Hắn rất tò mò những kẻ xâm lấn này đến từ thế giới nào. Đúng lúc Lộ Thần xuất hiện trước sơn môn tiểu tông môn, một giọng nói vang lên sau lưng hắn, "Bệ hạ, ngài cũng phát hiện rồi sao?" Nghe thấy tiếng nói, Lộ Thần quay đầu lại, thấy là Tô Hàm Yên. Lộ Thần mỉm cười, rồi nói, "Ta phát hiện nhanh như vậy không có gì lạ, nhưng ngươi thì sao? Làm sao phát hiện được?" Ý thức thiên đạo của Thiên Thần thế giới đã công nhận hắn là giới chủ, nên nó sẽ giao tiếp với hắn. Hắn đương nhiên phát hiện trước những kẻ xâm lấn. Tô Hàm Yên không phải giới chủ, nàng lại phát hiện nhanh như vậy, chứng tỏ khả năng cảm ứng của nàng rất mạnh. Tô Hàm Yên đáp, "Từ khi Huyền Nguyệt Cung đến Thiên Thần thế giới lần trước, ta đã sai người giám sát biên giới vùng mê vụ. Khi những kẻ xâm lấn đến, đệ tử Mê Tiên Tông đã phát hiện trước." Lộ Thần cười khẽ, "Hóa ra là vậy." Xem ra Tô Hàm Yên đã hoàn toàn thích nghi với thân phận của mình. Lộ Thần lập tức di chuyển đến sau lưng Tô Hàm Yên, bông leo nàng, ghé sát tai nàng nói, "Không ngờ nương tử lại âm thầm làm nhiều việc như vậy cho ta." Nghe vậy, Tô Hàm Yên nhếch mép, "Tên này thật sự không đứng đắn chút nào, ngươi vẫn nên nghĩ cách đối phó với kẻ xâm lấn đi. Chúng có cả tu sĩ cảnh giới vạn pháp, điều đó chứng tỏ phía sau chúng rất có thể có cường giả cảnh giới hóa thần. Rõ ràng, những tu sĩ cảnh giới vạn pháp chỉ là thám tử của một thế lực nào đó. Có thể phái tu sĩ cảnh giới vạn pháp làm thám tử, thì thế lực phía sau chắc chắn có cường giả cảnh giới hóa thần." Mộ Thần nhìn về phía tiểu tông Mô Sa Gia, thản nhiên nói, "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Môn, đại điện, Trịnh Thừa Nghiệp bóp chặt của Phượng Hoàng Môn môn chủ, dùng sư hồn chi thuật đọc hết toàn bộ ký ức của hắn. Hồng Nguyên Vĩ cũng dùng sư hồn thuật dò xét ký ức của các trưởng lão. Đọc xong ký ức của Phượng Hoàng Môn môn chủ, Trịnh Thừa Nghiệp ném thi thể xuống đất, rồi nhìn Hồng Nguyên Vĩ nói, "Ta tưởng thế giới này cường giả nhiều lắm, không ngờ chỉ có một tên hóa thần cảnh, còn lại toàn là kiến hôi." Hồng Nguyên Vĩ cũng ném thi thể xuống, phân tích, "Hà Hoàng nhất định tìm được lăng mộ của đại năng nào đó, thu được bảo vật hay truyền thừa trong đó, không thì làm sao hắn có thể mạnh như vậy trong giai đoạn linh khí chưa hồi phục." Trịnh Thừa Nghiệp đáp, "Rất có thể." Hầu Nguyên Vĩ nói tiếp, "Nhưng dù sao cũng chỉ có một hóa thần cảnh, ta thấy không có gì đáng lo." "Hầu Nguyên Vĩ, ngươi lập tức về tâu trình với bệ hạ về chuyện Thiên Thần thế giới, ta sẽ đến Đại Hạ kinh thành tìm hiểu xem Hạ Hoàng đang ở đâu." Đang lúc Hầu Nguyên Vĩ định đi, bỗng một giọng nói từ ngoài đại điện truyền đến, "Không cần tìm nữa, trẫm đã tới." Nghe vậy, Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác đều sững sờ. Khi thấy Lộ Thần cùng một nữ nhân chậm rãi bước vào đại điện, sắc mặt Trịnh Thừa Nghiệp và Hồng Nguyên Vĩ đột nhiên biến sắc. Bọn chúng vừa lục soát hồn phách người khác nên biết Lộ Thần trông ra sao, nhưng chúng không ngờ Hạ Hoàng lại xuất hiện ở đây. "Tĩnh tâm lại!" Trịnh Thừa Nghiệp không chút do dự quát, "Trốn!" Lời vừa dứt, thân ảnh Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía giới Bích Thiên Thần thế giới. Chúng tự biết thực lực mình, nếu đối đầu với một hóa thần cảnh, chúng không có chút cơ hội nào. Thấy chúng chạy trốn, Lộ Thần không vội đuổi theo. Hắn xem qua thông tin vừa thu thập được, tên Trịnh Thừa Nghiệp, thân phận Liệt Diễm thế giới, Liệt Diễm vương triều, Liệt Dương quân quân đoàn trưởng, thực lực vạn pháp cảnh nhất trọng, độ trung thành không, T. Hầu Nguyên Vĩ, thân phận Liệt Diễm thế giới, Liệt Diễm vương triều, Liệt Dương quân quân đoàn trưởng, thực lực vạn pháp cảnh nhất trọng, độ trung thành không. Xem xong thân phận hai người, Lộ Thần vẫn chưa có manh mối. Hắn lóe người, một di hình hoán ảnh lập tức chặn đường Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác. Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác chưa kịp nhận ra Lộ Thần có thể truyền tống khắp Thiên Thần thế giới. Thấy Lộ Thần không đuổi theo, chúng tưởng mình đã thoát được. Nhưng chỉ một khắc sau, Một bóng người chắn trước mặt chúng. Lộ Thần cười nói, khách đến là quý, trẫm còn chưa kịp khoản đãi chư vị, sao chư vị lại vội vàng như vậy? Nhìn thấy Lộ Thần chặn đường, Trịnh Thừa Nghiệp cùng những người khác tái mét mặt mày trong nháy mắt. Trịnh Thừa Nghiệp nhanh chóng phản ứng, lập tức dùng thần thức truyền tin về liệt diễm thế giới. Thấy Trịnh Thừa Nghiệp lén lút hành động, Lộ Thần nhíu mày. Với phương pháp truyền tin bằng thần thức này, hiện tại Lộ Thần vẫn chưa có cách nào tốt để ngăn chặn. Sau khi truyền tin, Trịnh Thừa Nghiệp nói với những người bên cạnh, thiên thần thế giới chỉ có Hạ Hoàng là tu sĩ hóa thần cảnh, chúng ta cùng nhau hợp lực, chỉ cần ngăn cản hắn, bệ hạ sẽ nhanh chóng phái người đến cứu chúng ta. Trịnh Thừa Nghiệp cũng biết bọn họ không phải đối thủ của Lộ Thần, nhưng theo họ nghĩ, chỉ cần kết trận ngăn cản Hạ Hoàng trong chốc lát là vẫn ổn. Trịnh Thừa Nghiệp đã dùng thần thức truyền tin báo cho Liệt Hoàng, tu sĩ hóa thần cảnh có thể phân ra một phần nguyên thần trực tiếp xuống các thế giới khác, chỉ cần kiên trì đến khi tu sĩ hóa thần cảnh của Liệt Diễm Vương triều giáng lâm thiên thần thế giới, bọn họ muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay. Nghe Trịnh Thừa Nghiệp nói xong, các tu sĩ Liệt Diễm Vương triều lập tức đứng thành một vòng. Ngay lập tức, mọi người dốc sức vận công, Liệt Dương trận. Dưới chân Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác xuất hiện vô số trận văn, những trận văn này nhanh chóng liên kết với nhau, hình thành một trận pháp khổng lồ. Ngay sau đó, trên trận pháp xuất hiện một con hổ pháp tướng. Thấy cảnh này, Lộ Thần nhíu mày, với thực lực hiện tại của hắn, giải quyết Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác dễ như trở bàn tay. Nếu có Thánh Huy chiến giáp, thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới quy khư. Liệt Dương trận của Trịnh Thừa Nghiệp dù có uy năng của hóa thần cảnh, nhưng trước mặt Lộ Thần vẫn là không đáng kể. Tuy nhiên, Lộ Thần lúc này không thể tùy tiện ra tay. Nếu hắn dùng hết toàn lực, thiên thần thế giới chắc chắn bị phá hủy. Thiên thần thế giới chỉ là một thế giới sơ cấp, không thể chịu đựng được đòn tấn công toàn lực của cường giả hóa thần cảnh. Hùi chi thực lực của Lộ Thần hiện giờ gần như ngang ngửa cảnh giới quy khư, xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó. Lúc này, thấy Lộ Thần vẫn chưa ra tay, Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác tưởng rằng Lộ Thần đã nhận ra sự đáng sợ của Liệt Dương trận nên không dám tùy tiện ra tay. Hầu Nguyên Vĩ cười nói, Liệt Dương trận có thể ngăn cản đòn tấn công toàn lực của cường giả hóa thần cảnh ngũ trọng, Hạ Hoàng vẫn chưa ra tay, xem ra hắn biết không thể nào bắt chúng ta được. Lúc này, sĩ khí của Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác tăng cao, chỉ cần duy trì Liệt Dương trận, bọn họ có thể chờ đến khi nguyên thần hoặc phân thân của tu sĩ hóa thần cảnh liệt diễn thế giới đến. Trịnh Thừa Nghiệp nhắc nhở, đừng chủ quan, Hạ Hoàng có thể đang muốn tiêu hao chúng ta, đợi khi linh lực của chúng ta cạn kiệt rồi hắn sẽ ra tay. Khi tiến vào thiên thần thế giới, bọn họ phát hiện linh khí ở đây vô cùng mỏng manh, hoàn toàn không thể so sánh với liệt diễm thế giới. Trong thế giới sơ cấp này, việc bổ sung linh lực bị hao tổn là vô cùng khó khăn. Nghe Trịnh Thừa Nghiệp nói xong, Hầu Nguyên Vĩ nói, không cần lo lắng, ta mang theo không ít thượng phẩm linh thạch, đủ để chúng ta duy trì trận pháp cho đến khi bệ hạ phái người đến. Nói xong, Hầu Nguyên Vĩ lập tức lấy ra hơn 100 khối thượng phẩm linh thạch từ không gian giới chỉ, rồi ném những linh thạch này lên không trung để cung cấp linh lực cho Liệt Dương trận. Thấy cảnh này, Lộ Thần khinh thường, lúc này trong mắt hắn tỏa ra những tia sáng màu tím. Trịnh Thừa Nghiệp và những người khác vì luôn chú ý đến tình hình của Lộ Thần nên ánh mắt không tự chủ được mà nhìn vào những tia sáng tím đó. Ngay sau đó, họ như rơi vào địa ngục, xung quanh họ đầy rẫy xác chết và quái vật. Những xác chết và quái vật này điên cuồng lao về phía họ. Bọn họ dù sao cũng là tu sĩ trung đẳng tu chân giới, kiến thức uyên bác, nên lập tức phản ứng kịp khi rơi vào ảo cảnh. Không tâm thuật không phải pháp thuật gì đặc biệt lợi hại, tuy nhiên Lộ Thần nay đã rất quen thuộc với việc sử dụng nó, nhưng muốn hoàn toàn khống chế Trịnh Thừa Nghiệp và những người kia vẫn còn khó khăn. Nhưng Lộ Thần cũng không cần giam cầm họ quá lâu. Mục đích chính của hắn là đánh bật những người này ra khỏi thiên thần thế giới. Chỉ cần đánh bật được họ ra khỏi thiên thần thế giới, hắn mới có thể toàn lực ứng phó. Ngay khi Trịnh Thừa Nghiệp và những người kia mất cảnh giác, trận pháp Liệt Dương trên không trung lập tức tiêu tán. Lộ Thần nắm bắt thời cơ, lập tức ra tay, một chưởng đánh bay những người đó ra khỏi thiên thần thế giới. Sau khi Trịnh Thừa Nghiệp và những người kia rơi vào không gian vũ trụ, họ lập tức thoát khỏi ảo cảnh. Thấy mình đang ở giữa hư không, Trịnh Thừa Nghiệp liền lấy ra tiên chu và lập tức mở kết giới phòng ngự. Ngay sau đó, Trịnh Thừa Nghiệp và Hầu Nguyên Vĩ cùng nhau điều khiển tiên chu, bay với tốc độ cao về hướng Liệt Diễm Vương triều. Nhìn theo chiếc tiên chu dần xa, Lộ Thần không vội vàng, hắn chậm rãi lấy Trảm Thần kiếm từ không gian hệ thống ra, rồi vung kiếm, Hàn Băng Bát cấp kiếm. Tức thì, 8 luồng hàn khí xuyên qua tiên chu, toàn bộ tiên chu trong nháy mắt tan vỡ thành từng mảnh. Nhìn những mảnh vỡ của tiên chu trôi nổi trong không gian vũ trụ, Lộ Thần thầm nghĩ, những người này hẳn chưa chết hết chứ? Hắn vừa rồi cũng chưa dùng hết sức, hắn còn định bắt một hai người để hỏi thăm về Liệt Diễm thế giới. Sau khi tiên chu nổ tung, Lộ Thần đến gần xác tàu và quả nhiên phát hiện một bóng người định chạy trốn. Lộ Thần lập tức vung tay, một luồng uy áp mạnh mẽ đè xuống người đó. Hầu Nguyên Vĩ biến sắc, vội vàng lấy ra một cái tháp nhỏ màu vàng kim và chui vào trong. Lộ Thần lại vung Trảm Thần kiếm. Trảm Thần kiếm là linh kiếm thiên giai, kim tháp của Hầu Nguyên Vĩ không hề có sức chống cự trước nó, bị chém làm đôi trong nháy mắt. Lộ Thần lướt đến trước mặt Hầu Nguyên Vĩ, cười nói, ngươi cứ thử chạy xem trẫm có giết được ngươi không. Nghe vậy, Hầu Nguyên Vĩ sững sờ tại chỗ, nếu tiếp tục chạy trốn, hắn chỉ có một con đường chết. Vừa rồi một kiếm của Hạ Hoàng đã phá hủy tiên trụ, hiển nhiên thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới hóa thần nhất trọng. Nghĩ đến đây, Hầu Nguyên Vĩ nói, ta là người liệt diễm thế giới, ngươi dám giết ta, ngươi không sợ chọc giận Liệt Hoàng sao? Lộ Thần cười khẩy, các ngươi liệt diễm thế giới phái người đến xâm lược thiên thần thế giới của trẫm giết các ngươi thì sao? Nói xong, Lộ Thần lại phóng thích uy áp. Hầu Nguyên Vĩ cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Hầu Nguyên Vĩ vội vàng nói, ngươi muốn biết gì? Ta đều nói cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi. Trong lòng Hầu Nguyên Vĩ nghĩ, Trịnh Thừa Nghiệp đã truyền tin bằng thần thức, không lâu nữa liệt diễm thế giới sẽ phái người đến, chỉ cần mình kiềm chế được, đợi cường giả cảnh giới hóa thần của liệt diễm thế giới đến cứu là được. Lộ Thần liếc mắt đã nhìn ra Hầu Nguyên Vĩ đang trì hoãn thời gian, nhưng hắn không bận tâm, rồi nói, phong khoáng tâm thần, trẫm hỏi gì ngươi trả lời nấy. Nói xong, ánh mắt Lộ Thần lại tỏa ra ánh sáng tím. Hầu Nguyên Vĩ lập tức biến sắc. Trước khi Hầu Nguyên Vĩ kịp phản ứng, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. Lộ Thần trực tiếp hỏi, liệt diễm thế giới của các ngươi ở đâu, chỉ hướng cho trẫm xem. Nghe Lộ Thần nói xong, Hầu Nguyên Vĩ chậm rãi giơ tay lên, rồi chỉ về phía thế giới tỏa ra ánh sáng cam, cách thiên thần giới 1 năm ánh sáng. Nhìn theo hướng chỉ của Hầu Nguyên Vĩ, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không ngờ hắn còn chưa đến thế giới đó tìm hiểu tin tức, bọn họ đã phái người đến đây. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, điều này giúp hắn tiết kiệm kha khá thời gian tìm hiểu tin tức. Lập tức, Lộ Thần tiếp tục hỏi, liệt diễm giới có mấy thế lực lớn, có bao nhiêu tu sĩ hóa thần cảnh, có tồn tại cường giả vượt qua cảnh giới hóa thần hay không? Hầu Nguyên Vĩ vẻ mặt không đổi đáp, liệt diễm giới thuộc về liệt diễm vương triều, có 6 tu sĩ hóa thần cảnh, và không có cường giả nào vượt quá cảnh giới hóa thần. Nghe Hầu Nguyên Vĩ trả lời, Lộ Thần nghĩ thầm, đã không có cường giả quy khư cảnh, vậy thì không có gì đáng lo. Hiện giờ Nam Cung tỷ muội đã đột phá đến hóa thần cảnh, Mạc Thánh Huy chiến giáp sẽ có thực lực quy khư cảnh, mà tu sĩ vạn pháp cảnh của thiên thần giới Mạc Thánh Huy chiến giáp cũng đạt được thực lực hóa thần cảnh. Với sức mạnh này kết hợp, liệt diễm vương triều không có chút cơ hội nào. Liệt diễm giới là thế giới trung đẳng, tài nguyên tu luyện nhiều hơn thiên thần giới rất nhiều, thậm chí có thể nhiều hơn cả thiên thần giới và tử dương giới cộng lại. Lộ Thần lúc này tiếp tục hỏi, liệt diễm giới có pháp bảo hoặc trận pháp nào có thể chống lại cường giả quy khư cảnh không? Hầu Nguyên Vĩ đáp, ta không biết. Mặc dù Hầu Nguyên Vĩ là tu sĩ vạn pháp cảnh, nhưng ở liệt diễm vương triều không phải nhân vật trọng yếu, hắn đương nhiên không thể biết liệt diễm vương triều có những át chủ bài gì. Lộ Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng được rồi, những thứ khác chắc Hầu Nguyên Vĩ cũng không biết, hỏi thêm cũng chỉ phí thời gian. Hắn chỉ cần biết thực lực của liệt diễm vương triều đại khái không bằng thiên thần giới là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần chuẩn bị giải quyết Hầu Nguyên Vĩ, nhưng đúng lúc đó, một vệt kim quang từ hư không xa xôi bay tới. Lộ Thần lập tức vung tay chặn lại đòn đánh lén bất ngờ. Ngay lập tức, một đoàn linh lực nổ tung, Lộ Thần bị bao phủ trong khói bụi dày đặc. Lộ Thần lập tức vung tay lên, đoàn khói bụi bị linh lực trên người tách ra, khói bụi tan đi. Một tu sĩ tỏa ra ánh sáng kim xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Tu sĩ đó lớn tiếng nói, mau thả người ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Nghe lời đe dọa của tu sĩ, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, không ngờ liệt diễm vương triều lại thật sự phái người đến. Lộ Thần dùng hệ thống để phân tích thông tin của người đó. T. Thiệu Lương Cát. Thân phận: phân thân của Kỳ Vương, liệt diễm vương triều. Thực lực: hóa thần cảnh nhất trọng. Độ trung thành: không. Xem xong thông tin, Lộ Thần thản nhiên nói, một phân thân mà dám đến đây đòi người của trẫm, các ngươi liệt diễm vương triều đúng là không để trẫm vào mắt. Nghe Lộ Thần tự xưng trẫm, Thiệu Lương Cát sắc mặt tối sầm lại. Hóa ra người này chính là Hạ Hoàng trong tin tức truyền âm của Trịnh Thừa Nghiệp. Thiệu Lương Cát lập tức nói, Hạ Hoàng, lão phu khuyên ngươi đừng sai lầm, ngoan ngoãn giao người lại, rồi rời khỏi thiên thần giới mới là lựa chọn duy nhất của ngươi. Nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Lộ Thần cười nói, một con đường chết. Trẫm rất tò mò, rốt cuộc là ai cho ngươi sức mạnh? Lời vừa dứt, Hầu Nguyên Vĩ trước mặt Lộ Thần lập tức biến thành một đoàn máu. Thấy Lộ Thần giết Hầu Nguyên Vĩ ngay trước mặt mình, Thiệu Lương Cát tức giận tím mặt. Con kiến hôi ở thế giới cấp thấp này lại dám giết người trước mặt hắn, đây là hoàn toàn không để hắn vào mắt. Thiệu Lương Cát không nói nhảm nữa, lập tức ra tay với Lộ Thần, liệt diễm phượng hoàng pháp tướng. Ngay sau đó, một con phượng hoàng khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Thiệu Lương Cát. Pháp tướng vừa xuất hiện, Ngộ Thần lập tức cảm thấy không gian xung quanh nóng đến vô cùng, ngay cả linh lực hộ thuẫn cũng không thể ngăn cản. Thiệu Lương Cát lập tức vung tay lên, con phượng hoàng kêu chói tai, rồi một luồng hỏa diễm phun ra từ miệng nó thẳng đến Lộ Thần. Ngộ Thần lập tức giơ Trảm Thần kiếm chém ra một kiếm, Hàn Băng Bát Cấp kiếm, tám đạo kiếm quang xẹt qua phân thân Thiệu Lương Cát, khiến thân thể hắn vỡ tan thành nhiều mảnh như pha lê. Thiệu Lương Cát trợn mắt không tin, một chiêu hắn lại thua một chiêu, sao có thể thế này. Cùng lúc đó, Liệt Diễm Vương triều, hoàng cung, trong ngự thư phòng, bản thể Thiệu Lương Cát đang nói chuyện với Liệt Hạo Diễm. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ giết chết Hạ Hoàng. Liệt Hạo Diễm nói, Kỳ Vương hành sự, trẫm đương nhiên yên tâm, nhưng ngươi cũng đừng chủ quan. Hạ Hoàng có thể đột phá đến hóa thần cảnh tại một thế giới sơ đẳng như thiên thần giới, chắc chắn đã có được cơ duyên nào đó. Liệt Hạo Diễm vừa dứt lời, Thiệu Lương Cát cười nói, dù hắn có được cơ duyên, ở thiên thần giới linh khí thưa thớt này, dù đột phá đến hóa thần cảnh, thực lực cũng không thể mạnh mẽ được bao nhiêu. Tu luyện lâu năm nơi thiếu hụt linh lực, dù có đột phá, tự lực vẫn khó sánh bằng những tu sĩ cùng cảnh giới tu luyện ở nơi linh lực dồi dào. Theo Thiệu Lương Cát, giết một tu sĩ thế giới sơ đẳng đối với phân thân hắn là chuyện nhỏ. Nhưng khi hắn vừa nghĩ vậy, bỗng cảm thấy nhói buốt trong lòng. Ngay sau đó, Thiệu Lương Cát phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hiện lên vẻ mặt sống hệt phân thân khi chết. Cái này sao có thể? Thấy Thiệu Lương Cát phun máu, Liệt Hạo Diễm cau mày. Dù Thiệu Lương Cát chưa nói gì, hắn đã đoán được kết quả. Hắn liền nói, xem ra Hạ Hoàng quả thực không thể coi thường. Thiệu Lương Cát sau khi bình tĩnh lại, vội nói, là thần vô năng. Liệt Hạo Diễm thờ ơ nói, không liên quan gì đến ngươi. Hạ Hoàng có thể trưởng thành ở thế giới sơ đẳng này, chứng tỏ cơ duyên hắn có được không thể xem nhẹ. Hắn càng mạnh, càng chứng tỏ thiên thần giới nhất định có rất nhiều bảo vật. Cũng không trách có đại năng đặt cấm chế ở bên ngoài thiên thần giới và tử dương giới. Thiệu Lương Cát hỏi, bệ hạ định làm thế nào tiếp theo? Liệt Hạo Diễm nói, thiên thần giới chỉ có một mình Hạ Hoàng là hóa thần cảnh. Vậy ta không cần tốn thời gian dò xét. Dù Hạ Hoàng mạnh hơn nữa, cũng không thể địch lại sáu hóa thần cảnh. Nói xong, Liệt Hạo Diễm lập tức truyền âm. Tất cả hóa thần cảnh tu sĩ kết thúc bế quan, đến nhị chính điện nghị sự. Thanh âm Liệt Hạo Diễm vang vọng khắp thiên thần giới. Nghe thấy lời hắn, các hóa thần cảnh tu sĩ đang bế quan đều vô cùng hoang mang. Trong lịch sử Liệt Diễm Vương triều, ngoại trừ Liệt Hoàng đời đầu khi thống nhất Liệt Diễm giới, chưa từng triệu tập hóa thần cảnh tu sĩ. Sau đó, các đời Liệt Hoàng dường như chưa từng triệu tập họ. Sau hôm nay Liệt Hoàng lại đột nhiên triệu tập họ. Rất nhanh, vài hóa thần cảnh tu sĩ còn lại của Liệt Diễm giới xuất hiện trong nghị chính điện. Liệt Hạo Diễm là giới chủ Liệt Diễm giới, ai cũng không dám không nghe lời hắn. Sau khi các hóa thần cảnh tu sĩ đến đông đủ, Liệt Hạo Diễm đứng trên long đài, nhìn xuống họ rồi nói, "Trẫm triệu tập các ngươi đến đây là có tin tốt muốn nói. Gần Liệt Diễm giới có một hoặc hai thế giới sơ đẳng, hai thế giới này bị một vị đại năng nào đó giấu đi bằng cấm chế, nên tổ tiên ta chưa từng phát hiện sự tồn tại của chúng." Nghe Liệt Hạo Diễm nói, các hóa thần cảnh tu sĩ trong đại điện ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ánh mắt ai nấy đều hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn hưng phấn. Bởi vì họ rất rõ ràng, đại năng có thể thiết lập cấm chế ẩn giấu hai thế giới sơ cấp tất nhiên vô cùng cường đại, rất có thể là do thánh nhân, thậm chí là một đại đế làm ra. Mà đại năng hùng mạnh như vậy sẽ không vô cớ đến hỗn độn tinh hải một góc nhỏ của vũ trụ để thiết lập cấm chế, trừ phi thiên thần thế giới và tử dương thế giới tồn tại bảo vật nào đó, hoặc là nói nơi đó có lăng mộ của đại đế. Chỉ cần nghĩ đến khả năng thiên thần thế giới tồn tại lăng mộ đại đế, ánh mắt mọi người trong đại điện đều sáng rực lên. Nếu quả thật có lăng mộ đại đế, bảo vật và cơ duyên trong đó không biết bao nhiêu, họ hoàn toàn có thể dựa vào đó mà đột phá đến cảnh giới quy khư. Cho dù ở thế giới trung cấp, thế giới cao cấp hay những thánh địa hùng mạnh, nếu tu sĩ có thiên phú, tư chất kém, mà lại không có đủ tài nguyên tu luyện hoặc cơ duyên, thì cảnh giới hóa thần cơ bản là giới hạn cuối cùng. Mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ của Liệt Diễm Vương triều, kể cả Liệt Hoàng Liệt Hạo Diễm, thiên phú và tư chất đều không xuất sắc, nếu không họ cũng không thể mãi ở nơi hẻo lánh này. Nay đã thấy được hy vọng đột phá, họ tự nhiên vô cùng vui mừng. Lúc này, một hóa thần cảnh tu sĩ sốt ruột hỏi, bệ hạ, không biết ngài định khi nào tấn công thiên thần thế giới, thần sẽ lập tức triệu tập đệ tử trong tông môn. Thấy mọi người đều nóng lòng, Liệt Hạo Diễm không vòng vo nữa, thẳng thắn nói, trẫm dự định 5 ngày sau sẽ tiến về thiên thần thế giới. Tuy Liệt Hạo Diễm không để lộ thần vào mắt, nhưng muốn tìm bảo vật ở thiên thần thế giới vẫn cần chút nhân lực. Theo Liệt Hạo Diễm, nếu Hạ Hoàng chạy trốn mà chỉ có hắn biết vị trí của lăng mộ đại đế, nếu có thì việc tìm ra nơi đó sẽ tốn rất nhiều thời gian, tàn nhiều người, việc tìm kiếm sẽ càng dễ dàng. Hơn nữa, lần tấn công thiên thần thế giới này, Liệt Hạo Diễm còn dự định đặt cả thiên thần thế giới và tử dương thế giới dưới sự cai trị của Liệt Diễm Vương triều. Hỗn độn tinh hải quá ít thế giới có sự sống, dân số Liệt Diễm thế giới đã khá đông, tài nguyên dần khan hiếm. Dù hai thế giới kia chỉ là thế giới sơ cấp, nhưng cũng có thể giúp Liệt Diễm Vương triều giảm bớt áp lực dân số. Nghe Liệt Hạo Diễm nói xong, mọi người lại càng thêm phấn chấn. Thậm chí có người nảy sinh ý định sớm tiến về thiên thần thế giới. Nhưng đúng lúc này, Liệt Hạo Diễm nhắc nhở, dù Hạ Hoàng không đáng sợ, nhưng hắn vẫn là người có khả năng kế thừa đại đế, thực lực cũng không yếu. Trước kia Kỳ Vương phân thân còn thua trong tay hắn. Nghe vậy, mọi người sững sờ, họ đã hiểu, Liệt Hoàng đang cảnh cáo họ không được tự tiện hành động. Thấy mọi người im lặng, Liệt Hạo Diễm tiếp tục nói, được rồi, các ngươi hãy về chuẩn bị đi. Lời Liệt Hạo Diễm vừa dứt, mọi người cùng hành lễ, trăm miệng một lời, tuân mệnh, bệ hạ. Rồi họ quay người rời đi. Sau khi những hóa thần cảnh tu sĩ đó rời đi, Liệt Hạo Diễm ban hành thánh chỉ, bắt đầu triệu tập quân đội. Tin tức về thiên thần thế giới nhanh chóng lan truyền khắp Liệt Diễm thế giới. Dù Liệt Diễm thế giới đã thái bình lâu rồi, có Liệt Hoàng một hóa thần cảnh tu sĩ trấn giữ, gần như không có chiến tranh. Việc Liệt Hoàng đột nhiên điều động quân đội rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra. Tin tức về thiên thần thế giới tự nhiên không thể giấu được. Dĩ nhiên, Liệt Hạo Diễm cũng không định giấu giếm. Thực tế là có người không muốn ở lại trung cấp tu chân giới nữa. Mọi người biết có sơ đẳng tu chân giới tồn tại về sau. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít người rời đến thiên thần thế giới và tử dương thế giới. Việc này có thể giảm bớt đáng kể áp lực dân số ở Liệt Diễm thế giới. Giờ này khắc này, Ngộ Thần đã trở về thiên thần thế giới. Hắn trực tiếp dùng phân thân khô lỗi để kể lại chuyện của Liệt Diễm Vương Triều cho các thê thiếp nghe. Sau đó, hắn lập tức mở đại hội tu chân giả hai giới. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, vô số phi chu từ tử dương thế giới đã đi qua khe nứt giữa hai giới tiến vào thiên thần thế giới. Khi các đại thế lực cao tầng của tử dương thế giới nhìn thấy tình hình linh khí ở thiên thần thế giới, họ đều vô cùng kinh ngạc. Họ vốn cho rằng linh khí ở thiên thần thế giới phải dồi dào hơn tử dương thế giới, nếu không sẽ không sinh ra được cường giả như Hạ Hoàng. Nhưng không ngờ, linh khí ở thiên thần thế giới lại càng mỏng manh hơn tử dương thế giới. Linh khí mỏng manh như vậy mà lại có thể sinh ra cường giả hóa thần cảnh ư? Chẳng lẽ Hạ Hoàng cũng không phải người bản xứ thiên thần thế giới, mà là đến từ một thế giới khác? Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa đứng ở đầu phi chu cũng có suy nghĩ giống đa số tu sĩ khác. Ở một thế giới sơ đẳng có linh khí mỏng manh như vậy, Hạ Hoàng vẫn có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần, hoặc là hắn có thiên phú phi thường, hoặc là hắn vốn không phải người của thế giới này. Tu sĩ từ thế giới cao cấp đến thế giới sơ đẳng tu luyện cũng không phải là không thể. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cùng nghĩ đến loại công pháp mà Lộ Thần lấy ra. Một người có thể lấy ra công pháp cấp thánh thì phía sau chắc chắn có một thế lực siêu cấp. Làm sao có thể là người của thế giới này? Xem ra, Lộ Thần rất có thể là công tử của một thế lực siêu cấp nào đó. Hắn đến thiên thần thế giới chỉ để tu luyện mà thôi. Vừa nghĩ đến thân phận có thể có của Lộ Thần, trong lòng Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đều nảy sinh một loại suy nghĩ khá thực tế. Họ đã theo đúng người. Đương nhiên, cho dù Lộ Thần không phải công tử của một thế lực siêu cấp nào đó, trong lòng họ cũng sẽ không hối hận. Họ rất rõ ràng, hiện giờ họ đã không thể thoát khỏi sự khống chế của Lộ Thần. Rất nhanh, các phi chu của các đại thế lực tử dương thế giới đã đến trên không Hắc Long Thành. Lộ Thần chọn Hắc Long Thành thay vì Nhạn Thành chủ yếu là không quá tin tưởng những thế lực của tử dương thế giới. Đa phần thê thiếp và con cái của hắn đều ở Nhạn Thành. Hơn nữa thê thiếp ở Nhạn Thành tương đối yếu hơn. Nếu để cho người có ý đồ xấu xâm nhập Nhạn Thành, rất có thể sẽ gây ra phiền toái cho thân nhân của hắn. Còn Hắc Long Thành thì khác, thực lực của các thê thiếp ở Hắc Long Thành đều rất mạnh. Cho dù một số người của tử dương thế giới muốn đối phó với họ cũng chưa chắc là đối thủ. Suy nghĩ của Lộ Thần không sai. Khi một số tu sĩ tử dương thế giới nhìn thấy linh khí ở thiên thần thế giới còn mỏng manh hơn tử dương thế giới, họ quả thật có phần khinh miệt Đại Hạ Vương Triều và Lộ Thần. Nhưng rất nhanh, những người đó đã bị các cường giả của Hắc Long Thánh Địa dẹp yên. Khi các phi chu của các đại thế lực tử dương thế giới đến bên ngoài Hắc Long Thành, họ cảm nhận được mấy chục luồng khí tức cường đại. Những khí tức này vượt xa uy thế mà tu sĩ vạn pháp cảnh có thể phát ra. Các tu sĩ tử dương thế giới lập tức sợ đến tái mặt. Trời ạ, thiên thần thế giới lại có nhiều cường giả hóa thần cảnh như vậy sao? Đây thực sự chỉ là một thế giới sơ đẳng sao? Một thế giới sơ đẳng có linh khí mỏng manh như vậy làm sao có thể sinh ra nhiều cường giả hóa thần cảnh như vậy? Hạ Hoàng tuyệt đối không thể là tu sĩ của thế giới này, nhất định là công tử của một thế lực siêu cấp nào đó. Trên thực tế, Lộ Thần không có nhiều hóa thần cảnh cường giả như vậy, nhưng những tu sĩ vạn pháp cảnh của Hắc Long Thánh Điện, sau khi mặc thánh huy chiến giáp, đều toát ra khí tức tương đương với hóa thần cảnh. Lộ Thần cố ý để mọi người phóng thích khí tức, nhằm uy hiếp những kẻ có ý đồ khác ở tử dương thế giới. Chiêu này quả thực rất hữu hiệu. Khi những tu sĩ vạn pháp cảnh mặc thánh huy chiến giáp phóng thích khí tức, các tu sĩ tử dương thế giới khi vào Hắc Long Thành, ngay cả thở mạnh cũng không dám, vô cùng an tĩnh. Trong lòng họ đã hoàn toàn xác định Hạ Hoàng là công tử của một thế lực siêu cấp nào đó. Dù thiên thần thế giới là thế giới sơ đẳng, nhưng có Hạ Hoàng tồn tại, nó không phải thế giới sơ đẳng bình thường. Xem thường thiên thần thế giới được, nhưng họ tuyệt đối không thể xem thường Hạ Hoàng, người khai sáng Đại Hạ Vương Triều, càng không thể xem thường chính Hạ Hoàng. Lộ Thần dùng thần thức quét qua biểu cảm của các tu sĩ tử dương thế giới, thấy vẻ mặt ngưng trọng của họ, liền biết kế hoạch uy hiếp đã thành công. Sau đó, hắn truyền âm cho những người của Hắc Long Thánh Điện, bảo họ thu lại khí tức. Khi người tử dương thế giới cảm nhận được những khí tức kinh khủng đó tấn biến, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Họ lập tức hiểu ra, đó là Hạ Hoàng đang cảnh cáo họ, đừng có ý đồ khác. Nếu không, giết họ đối với hắn dễ như trở bàn tay. Sau chuyện này, các đại thế lực tử dương thế giới mới thực sự quy phục. Hắc Long Thành, Nhị Chính Điện, Lộ Thần mặc hắc kim long bào, ngồi trên long ỷ bằng hoàng kim, liếc nhìn các cao tầng đại thế lực trong đại điện. Các tu sĩ Tử Dương thế giới và Thiên Thần thế giới ngồi hai bên, chờ Lộ Thần lên tiếng. Một lúc lâu sau, Lộ Thần mới lên tiếng, "Lần này trẫm triệu tập đại hội tu chân lưỡng giới, là có việc trọng yếu muốn nói với mọi người." Nghe vậy, mọi người đều tò mò, "Việc trọng yếu gì vậy?" Lộ Thần tiếp tục nói, "Gần Thiên Thần thế giới, có một thế giới tu chân trung đẳng, và thế giới trung đẳng đó đã phát hiện Thiên Thần thế giới cùng Tử Dương thế giới, chẳng mấy chốc, họ sẽ phái người tấn công Thiên Thần thế giới." Lời này vừa nói ra, cả đại điện náo loạn, thế giới tu chân trung đẳng, tinh vực của họ lại còn tồn tại thế giới tu chân trung đẳng, các tu sĩ thế giới tu chân đó hẳn đều rất mạnh. Từ khi sinh ra, linh khí của họ đã sung túc hơn thế giới sơ đẳng, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Quan trọng nhất là, tu vi tối đa của họ cao hơn thế giới sơ đẳng nhiều, chẳng lẽ họ đã có cường giả quy khư cảnh? Một lúc, đại điện ồn ào bàn tán, tu sĩ thế giới tu chân trung đẳng chắc chắn rất mạnh. Phải làm sao đây? Ai? Không ngờ lại có đại chiến nhanh như vậy. Yên tâm đi, bệ hạ không phải người thường, ngài ấy chắc chắn có cách đối phó với các tu sĩ thế giới đó. Lộ Thần không cắt ngang sự bàn tán trong đại điện. Một lát sau, thấy Lộ Thần vẫn ung dung ngồi trên long ỷ nhìn họ, các tu sĩ mới kịp phản ứng. Hà Hoàng bình tĩnh như vậy, lại có thể một chiêu giết thêm mà, vậy thì đối phó một thế giới tu chân trung đẳng hẳn không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, các tu sĩ trong đại điện dần dần yên tĩnh lại, ánh mắt đều hướng về Lộ Thần đang ngồi trên long ỷ. Một lát sau, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lộ Thần lên tiếng, thế giới đó tên là Liệt Diễm thế giới, do Liệt Diễm Vương triều khống chế. Theo tin tức trẫm thu thập được, đối phương chỉ có khoảng 6 tu sĩ hóa thần cảnh. Nghe Lộ Thần nói vậy, các tu sĩ trong đại điện đều sửng sốt. Họ không phải kinh ngạc vì Liệt Diễm thế giới có 6 tu sĩ hóa thần cảnh, bởi vì Liệt Diễm thế giới là một thế giới tu chân trung đẳng, có 6 tu sĩ hóa thần cảnh cũng là chuyện bình thường. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Hạ Hoàng dùng từ chỉ có 6 tu sĩ hóa thần cảnh. Nói cách khác, Hạ Hoàng căn bản không để Liệt Diễm thế giới vào mắt. Nếu vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng. Nếu Hạ Hoàng thực sự là công tử của một thế lực siêu cấp đến Thiên Thần thế giới tu luyện, thì các tu sĩ của thế giới này chẳng là gì cả. Bọn họ chỉ cần bám víu lấy Hạ Hoàng là được. Đúng lúc này, Lộ Thần tiếp tục nói, nguy cơ đôi khi cũng là cơ hội. Liệt Diễm thế giới là một thế giới tu chân trung đẳng, linh khí dồi dào, tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn Thiên Thần thế giới và Tử Dương thế giới. Nếu thắng được Liệt Diễm vương triều, về sau các ngươi có thể đến Liệt Diễm thế giới tu luyện, dùng linh khí và tài nguyên của thế giới tu chân trung đẳng để đột phá cảnh giới. Nghe Lộ Thần nói vậy, các tu sĩ trong điện lại thêm phần kích động. Có người trong số họ đã kẹt ở cảnh giới vạn pháp bao nhiêu năm, thậm chí đại nạn đang cận kề. Nếu thật như lời Hạ Hoàng, có thể đến thế giới tu chân trung đẳng tu luyện, có lẽ họ có thể đột phá cảnh giới. Lúc này, một tu sĩ vạn pháp cảnh đứng dậy nói, "Bầu Trời Tông chúng ta xin tuân theo mệnh lệnh bệ hạ." Nghe vậy, các thủ lĩnh thế lực khác cũng đứng dậy, "Phi Vũ Tông chúng ta cũng xin tuân theo mệnh lệnh bệ hạ. Quên Thiên Lầu chúng ta cũng xin tuân theo mệnh lệnh bệ hạ." Sau khi các đại thế lực bày tỏ thái độ, Lộ Thần nhìn về phía Thiệu Nguyên Giáp ngồi ở hàng đầu bên phải đại điện, rồi hỏi, "Liệt Diễm Vương triều sẽ tấn công Thiên Thần thế giới khi nào?" Việc này phải phiền Thiệu Ái Khánh Tư Thiên giám. Lộ Thần tin rằng dù thiên cơ các có kém cỏi đến đâu, việc này vẫn có thể tính toán được. Thiệu Nguyên Giáp vội vàng đứng dậy, "Tâu bệ hạ, thần sẽ lập tức bắt đầu thôi toán." Thiệu Nguyên Giáp trong lòng có phần kích động. Đây là lần đầu tiên thiên cơ các phát huy tác dụng kể từ khi quy thuận Đại Hạ Vương triều. Dù thế nào, hắn cũng phải tính toán chính xác thời gian Liệt Diễm Vương triều tấn công. Vừa dứt lời, Thiệu Nguyên Giáp liền bắt đầu thôi toán thời gian Liệt Diễm Vương triều tấn công Thiên Thần thế giới. Trong khi Thiệu Nguyên Giáp thôi toán, Lộ Thần lại đưa ra các sắp xếp khác. Tuy chưa biết Liệt Diễm Vương triều sẽ tấn công Thiên Thần thế giới khi nào, nhưng chắc chắn chúng sẽ đến. Vì vậy, Lộ Thần dự định cử người tuần tra xung quanh Thiên Thần thế giới trước. Đại hội tu chân giả lưỡng giới cũng giống như các đại hội tu chân giả khác, cơ bản đều là Lộ Thần thuyết giảng trên long đài, các cao tầng của các đại thế lực ngồi dưới lắng nghe. Dù sao Lộ Thần nắm giữ thực lực tuyệt đối, đối với họ mà nói, lời Lộ Thần nói chẳng khác nào mệnh lệnh, không có chỗ để thương lượng. Một lát sau, Thiệu Nguyên Giáp đột nhiên lên tiếng, "Bệ hạ, thần đã tính ra thời gian Liệt Diễm Vương triều tấn công Thiên Thần thế giới." Lộ Thần hỏi, "Khi nào?" Thiệu Nguyên Giáp vội vàng đáp, "Nếu không có gì bất ngờ, 4 ngày nữa Liệt Diễm thế giới sẽ tấn công Thiên Thần thế giới." Lời này vừa nói ra, đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. 4 ngày, chúng chỉ còn 4 ngày để chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, mọi người lại kịp phản ứng. Có Hạ Hoàng ở đây, họ cần chuẩn bị gì nữa? Vì Liệt Diễm thế giới chỉ còn 4 ngày nữa là sẽ tấn công Thiên Thần thế giới, nên đại hội tu chân giả hai giới lần thứ nhất rất nhanh đã kết thúc. Lộ Thần cũng cho phép các đại thế lực của hai thế giới trở về chuẩn bị. Hắn bảo họ chuẩn bị không phải để chống cự sự xâm lấn của tu sĩ Liệt Diễm thế giới, mà là để họ cùng nhau tiến vào Liệt Diễm thế giới và tiếp quản nó. Liệt Diễm thế giới là một thế giới tu chân trung đẳng, còn Đại Hạ Vương triều lại có hạn, mỗi cùng lúc quản lý ba thế giới quả là khó khăn. 4 ngày thời gian thoáng cái đã qua, Ngô Thần tự mình dẫn đầu các tu sĩ hai giới, dùng tiên chu tiến vào vũ trụ, chờ đợi Liệt Diễm thế giới đến. Thiên Thần thế giới chỉ là một thế giới sơ đẳng, không chịu nổi sự công kích của tu sĩ hóa thần cảnh, cho nên chiến trường nhất định phải đặt ở hư không. Khi tiên chu tiến vào vũ trụ, các tu sĩ hai giới đều bị sự trói lọi của tinh không làm cho sửng sốt. Nhiều tu sĩ đã đạt đến cảnh giới vạn pháp, nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào vũ trụ. Cùng lúc đó, Liệt Hạo Diễm cũng tập hợp các tông chủ trưởng lão của các đại thế lực Liệt Diễm Vương triều, mang theo hơn 10 chiếc tiên chu tiến về phía Thiên Thần thế giới. Đừng tưởng chỉ có hơn 10 chiếc tiên chu, vì tạo ra hơn 10 chiếc tiên chu này, Liệt Diễm Vương triều đã tiêu hao gần một nửa quốc lực. Liệt Diễm Vương triều dù sao cũng chỉ là một thế giới trung đẳng, nếu không phải vì Liệt Diễm thế giới may mắn có được nguyên liệu chế tạo tiên chu, thì Liệt Diễm thế giới cũng không thể tạo ra nhiều tiên chu như vậy. Khi tiên chu dần dần tiếp cận Thiên Thần thế giới, những người trên tiên chu cũng càng thêm hồi hộp. Nhìn từ xa, Thiên Thần thế giới dường như chỉ là một thế giới chết chóc, không có linh khí. Chẳng lẽ đúng như Liệt Hoàng nói, thế giới đó có cấm chế? May mà tiên chu rất nhanh, không lâu nữa họ sẽ có thể chứng thực tất cả những điều này. Nếu quả thật có cấm chế, vậy chứng tỏ Thiên Thần thế giới chắc chắn có bảo vật. Chuyến đi này của họ cũng coi như đáng giá, dù sao họ đã sử dụng tiên chu, tiêu hao không ít linh thạch. Tiên chu thuộc về Liệt Diễm Vương triều, các thế lực trong Liệt Diễm Vương triều muốn sử dụng tiên chu nhất định phải tốn linh thạch. Không chỉ thuê tiên chu phải tốn linh thạch, ngay cả việc khởi động tiên chu cũng cần tiêu hao một lượng lớn linh thạch. Loại tiên chu có thể bay trong vũ trụ này tiêu hao linh thạch rất lớn. Nếu Thiên Thần thế giới không có bảo vật, thì những thế lực từ Liệt Diễm thế giới đến Thiên Thần thế giới sẽ lỗ vốn lớn. Ngay khi các tu sĩ Liệt Diễm thế giới đang hồi hộp nhìn chằm chằm Thiên Thần thế giới, đột nhiên tiên chu của họ như đụng phải vật gì đó, bắt đầu rung lắc. Nhưng điều này không làm mọi người lo lắng, ngược lại họ trở nên vô cùng phấn khích. Cấm chế quả nhiên tồn tại. Điều này cho thấy Liệt Hoàng không lừa họ. Thiên Thần thế giới thực sự có thể có bảo vật, thậm chí có thể là lăng mộ của đại năng nào đó. Nếu tìm được lăng mộ của đại năng, dù thế nào cũng có thu hoạch. Chuyến đi này của họ cũng coi như đáng giá. Cảm nhận được sự rung lắc của tiên chu, Liệt Hạo Diễm bình tĩnh ra lệnh, ổn định tiên chu, tiếp tục tiến lên. Lời Liệt Hạo Diễm vừa dứt, những người điều khiển tiên chu lập tức truyền linh lực vào tiên chu, cố gắng làm cho tiên chu di chuyển ổn định hơn. Không lâu sau, độ rung lắc của tiên chu cuối cùng cũng giảm xuống. Đúng lúc này, một người lớn tiếng nói, các ngươi mau nhìn. Những người trên tiên chu lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy một thế giới màu xanh lam và tím xuất hiện ở cách đó không xa. Thấy cảnh này, các tu sĩ trên tiên chu càng thêm phấn khích. Thật rồi, Hỗn Độn Tinh Hải quả nhiên có thế giới sinh mệnh khác, có thể khiến đại năng thiết lập cấm chế. Thiên Thần thế giới này chắc chắn có lăng mộ của đại năng. Chúng ta muốn phát tài, thiên này quả nhiên không uổng phí. Ha ha ha, đại năng lăng mộ nha, bên trong không biết có bao nhiêu đồ tốt. Nay khi mọi người đang ham hở thì đột nhiên có người lớn tiếng nhắc nhở, các ngươi mau nhìn kìa, ngoài hai thế giới kia hình như có người. Lúc ấy, những người trên tiên chu đều giật mình tỉnh táo, tập trung nhìn về phía Thiên Thần giới, nhìn kỹ, mọi người đều sửng sốt. Tuy khoảng cách khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được ngoài Thiên Thần giới có 10 điểm nhỏ. Thấy những điểm nhỏ đó, Liệt Hạo Diễm cau mày, tu sĩ hóa thần cảnh có khả năng cảm nhận mạnh hơn. Họ có thể nhìn rõ những điểm nhỏ ấy chính là tiên chu, Thiên Thần giới, một thế giới sơ đẳng. Làm sao có thể sở hữu mười mấy chiếc tiên chu? Chẳng lẽ những nguyên liệu chế tạo tiên chu đó là do vị đại năng thiết lập cấm chế để lại? Hoặc là có thế giới khác đã phát hiện Thiên Thần giới trước họ và đến đây trước? Nếu là tu sĩ thế giới khác phát hiện Thiên Thần giới thì phiền phức rồi. Dù sao họ cũng không biết thực lực của người đến ra sao. Nếu là người từ thế giới tu chân cao cấp, e rằng bảo vật Thiên Thần giới sẽ không có phần họ. Lúc này mấy tu sĩ hóa thần cảnh khác của Liệt Diễm giới cũng nhìn rõ những chiếc tiên chu đó, nhất là chiếc tiên chu ở phía trước. Chiếc tiên chu ấy vô cùng hào nhoáng, trông như một cung điện vậy, xem ra chủ nhân của nó không phải người tầm thường. Lúc đó, Kỳ Vương Thiệu Lương Cát truyền âm hỏi Liệt Hạo Diễm, bệ hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên tiếp tục tiến lại gần không? Những người kia dừng tiên chu ngoài Thiên Thần giới, hiển nhiên là biết có người sắp đến, nên dừng lại để ngăn cản người khác vào. Nếu họ tiếp tục tiến lại gần, rất có thể sẽ xảy ra xung đột với chủ nhân những chiếc tiên chu đó. Nhưng họ đã đến nơi rồi, bảo vật ngay trước mắt, lẽ nào lại quay về? Liệt Hạo Diễm lập tức nói, tiếp tục tiến lên. Dù đoán được chủ nhân những chiếc tiên chu đó có thể là tồn tại rất mạnh, nhưng vì cơ duyên, Liệt Hạo Diễm vẫn quyết định liều một phen. Hơn nữa, trước khi họ tiến lại gần, ai dám chắc chủ nhân những chiếc tiên chu đó có mạnh hơn họ không? Có lẽ chủ nhân những chiếc tiên chu đó cũng đến từ thế giới tu chân trung cấp như họ. Liệt Diễm giới đã có nguyên liệu chế tạo tiên chu, các thế giới tu chân trung cấp khác cũng không chắc là không có. Mà những chiếc tiên chu đó nói không chừng là di vật đại năng để lại ở Thiên Thần giới. và người điều khiển chúng cũng có thể là tu sĩ thiên thần giới. Liệt Hạo Diễm đang đánh bạc rằng những người trên những chiếc tiên chu đó là tu sĩ thiên thần giới. Không nghi ngờ gì, Liệt Hạo Diễm đã đánh bạc đúng, nhưng ông ta cũng tính sai. Ông ta nghĩ nếu đối phương là tu sĩ thiên thần giới, thì càng chứng minh thiên thần giới tồn tại bảo vật có thể giúp ông ta phá vỡ giới hạn. Khi tiên chu của Liệt Diễm giới không ngừng tiến lại gần, những người trên tiên chu cũng dần dần nhận ra những điểm nhỏ kia thực ra là tiên chu. Những tu sĩ ban đầu còn ham hở cũng dần cảm thấy nguy hiểm, sắp tiếp cận những chiếc tiên chu đó. Liệt Hạo Diễm lập tức ra lệnh, ngừ tiến lên. Rồi ông Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.